Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ra biển. Hải quân bản bộ bến cảng, một chiếc cỡ trung quân hạm cập bến ở đây, vật liệu các loại đã chuyên chở xong. Một tên hải quân thượng tá, cùng với mấy vị hải quân thiếu tá, đang trên boong chờ đợi. Bọn họ nhiệm vụ là đem một chút vật liệu, cùng với mới nhậm chức G9 chi bộ trung tướng, vận chuyển tới G9 chi bộ. Các ngươi nói, sẽ là vị kia trung tướng. Ta làm sao biết, bất quá nghĩ đến sẽ là một vị rất nhân vật mạnh mẽ đi. Dù sao G9 chi bộ phụ cận cũng không quá bình. Vài tên hải quân giáo quan tán gẫu, thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa lúc đó, xa xa xuất hiện một đạo thân ảnh. Hướng quân hạm cái này vừa đi tới, theo thân ảnh càng ngày càng gần, trên người hải quân đại huy cũng có thể thấy rõ ràng. Tới, hải quân các sĩ quan cấp tá, đều là chính chính thần sắc, nghiêm nghị đứng, nghênh đón tên kia chậm rãi đi tới hải quân trung tướng. Chẳng qua là, đương tên kia hải quân trung tướng bước lên quân hạm sau đó, những thứ này giáo úy sĩ quan, đều lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Bởi vì tới đây vị người khoác chính nghĩa đại huy thân ảnh, bộ dáng thực sự quá tuổi trẻ, nhìn tựa hồ vẫn chưa tới 20 dáng vẻ, so với bọn hắn đều phải tiểu nhiều. Như thể tuổi trẻ hải quân trung tướng, bọn họ vẫn là thứ nhất lần thấy đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là Lauren, hải quân điều nhiệm hiệu suất cực cao. Hơi chút nghỉ ngơi 1-2 ngày sau, Lauren lại nhận được đi G9 chi bộ nhậm chức mệnh lệnh. Bất quá, cái này hẳn cũng với gần đây thế cục kịch liệt biến hóa có liên quan. Tứ hoàng thế lực gần như hoàn toàn thành hình. Rất nhiều đại hải tặc đều là không cam lòng dưới người tồn tại. Bất quá tân thế giới không có đất dung thân. Vì vậy bị đánh bại sau phần lớn đều từ tân thế giới trở lại đại hải trình nửa đoạn trước. Những thực lực này cường hãn hải tặc trở lại đại hải trình nửa đoạn trước. Cái này bị bọn họ xưng là nhạc viên địa phương. Dĩ nhiên là gây sóng gió, tùy ý làm bậy, chọc cho gần đây hải quân liên tục xuất động, để cho Sengoku hết sức nhức đầu. Đây chính là tân thế giới hải tặc, thua ở tứ hoàng thế lực trong tay. Cái này chẳng những không có chứng minh bọn họ yếu, ngược lại càng là thực lực bọn hắn mạnh mẽ chứng minh. Như thể dưới tình huống, Lauren điều nhiệm, tự nhiên nhanh không thể mau hơn nữa. Quarter 7. Nhưng là hải tặc lại tai khu. Vật liệu chuẩn bị xong sao? Lauren bước lên quân hạm. Liếc một cái xếp hàng hành lễ giáo quan quý quan môn. Dẫn đầu hải quân thượng tá. Còn đắm chìm trong đối với. Đúng. Lauren như thể tuổi trẻ trong khiếp sợ. Lúc này phục hồi tinh thần lại. Không khỏi hít sâu một hơi nói. Đều đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể lên đường. Lên đường. Nói xong. Lauren lại xoay người đi lên khoang thuyền tầng cao nhất. Đợi Lauren rời đi, trên boong sở hữu hải quân đều vẫn là vô cùng ngạc nhiên biểu tình. Lauren sự tích tại hải quân cao tầng truyền cực nhanh, nhưng đối với bọn hắn những thứ này giáo quan mà nói, còn tỏ ra quá mức xa xôi, căn bản tiếp xúc không tới một chút tin tức. Trung tướng, khôi hài chứ, nào có như vậy tuổi trẻ trung tướng. Chẳng lẽ vị này trung tướng đại nhân lớn lên một gương mặt con? Nít, trên thực tế đã rất lớn. Một vị hải quân thiếu tá suy tư hạ. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe nói, loại người này tính tình đều tương đối quái dị. Không sai, chắc là như vậy. Làm sao có thể có như vậy tuổi trẻ trung tướng? Không, ta giống như đã gặp vị này. Một vị khác thiếu tá đột nhiên mở miệng nói. Thượng thứ vận chuyển vật liệu đi G6 chi bộ thời điểm. Tựa hồ gặp qua hắn. Khi đó, rất nhiều thượng tá, thậm chí còn mấy vị thiếu tướng đại nhân đều vây quanh hắn. Ta lúc ấy hiếu kỳ hỏi thăm qua. Nhớ niên kỷ của hắn quả thật mới mười mấy tuổi. Không tới 20 dáng vẻ. Mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là cái siêu đơn vị liên quan. Người như vậy đảm nhiệm hải quân trung tướng, thật tốt sao? Bất quá, bọn họ cũng không can đảm đi nghi ngờ hải quân bản bộ mệnh lệnh. cuối cùng cũng chỉ có thể tướng quân tàu chiến khởi động, chậm rãi lái ra hải quân bản bộ. Quân hạm trên, tầng cao nhất một cái buồng. Đây là thuộc về Lorin gian phòng. Lorin hiện tại đã không phải là tân binh, mà là một vị hải quân trung tướng. Ở này chiếc thuyền, càng là quan chỉ huy cao nhất. Muốn làm gì thì làm chứ sao? Quyền lực, quả nhiên dễ dàng để cho người mê muội. Nhớ tới lúc trước kia loại phát hiệu lệnh cảm giác, Lorin sắc mặt bình tĩnh, không vì dao động, hắn biết rõ, cái này loại quyền lực, đều là bắt nguồn từ hắn bản thân mạnh mẽ. Cuối cùng, thực lực, mới là hết thảy dựa vào. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía xa dần dần thay đổi tiểu hải quân bản bộ. Trong lúc mơ hồ, còn có thể thấy một đạo lam phát thân ảnh, xa xa nhìn bên này. Ai? Nhớ tới anh lúc trước nói tới lời nói. Lorin khẽ lắc đầu, chợt bình tĩnh lại, mở ra thuộc tính lan. Hổ linh, kiếm sĩ hổ hình thái. Kiếm thuật lúc công kích, có thể cực lớn tăng phúc kiếm đạo phong mang. Trừ cái đó ra, còn lại địa phương biến hóa không lớn. Chỉ có hỏa phượng chi linh không giải thích được tiến vào tiến hóa trạng thái. Cái này làm cho Lorin có một chút suy đoán. Bất quá dưới mắt tin tức quá ít, khó xác định, nghĩ tới đây, Lorin lấy ra một phần tài liệu, huyễn thú loại, so hệ Loza còn muốn hiếm hoi hệ dâu hần ác ma quả thực. Quá hiếm thấy, viễn cổ loại tin tức ngược lại hơi chút nhiều một chút. Phần tài liệu này, chính là hải quân nội bộ ác ma quả thực đồ giám. Phía trên ghi lại một chút ác ma quả thực tin tức. Bất quá không quá toàn bộ, Lorin nhìn kỹ hồi lâu. Mới đem để ở một bên, trầm ngâm, thú linh tiến hóa, đối với, đúng, Lorin tác dụng cực lớn, không chỉ là bắt nguồn từ kia cổ thần dị năng lượng đối với, đúng, nhục thân khí lực cường hóa, còn có tiến hóa sau đó thú linh gia trì, giống như là lấy kiếm sĩ hổ hình thái làm trụ cột, khai phát ra tới chém phong, lại để cho Lorin đánh bại bản bộ trung tướng Doberman. Lorin nếu là nghĩ nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, nhanh hơn đặt chân đỉnh phong, những thứ này ác ma quả thực, không thể nghi ngờ là một loại cực tốt trợ lực. Bất tử điểu Marco, chấm ngoặc kép, nghĩ tới cái này còn sống với trong trí nhớ quả thực tin tức. Lorin đôi mắt lóe lên, không khỏi bĩu môi một cái. Đây chính là tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng. Động đến hắn. Không khác nào khiêu chiến dâu trắng. Vị này thế giới mạnh nhất nam nhân. Nguyên tắc trong, dâu trắng là A, nhưng là trực tiếp cứng rắn mới vừa hải quân bản bộ. Một khi nhất phiên đội đội trưởng Marco chết tại trên tay hắn. Chỉ sợ ngay cả Sengoku đều phải dậm chân mắng to đi. Hải quân cũng không phải là không có thực lực bắt Marco. Bốn tướng tinh tam tai bực này tồn tại. Chẳng qua là kiêng kỵ với tứ hoàng mà không muốn động thủ a. Dâu trắng sao? Lorin ánh mắt lóe lên hạ, không khỏi nắm chặt quả đấm, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, khiêu chiến bực này tồn tại, thật đúng là suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào a, lời này. Nếu để cho quân hạm lần trước lúc đang oán thầm Lorin không đáng tin cậy đám hải quân nghe được, chỉ sợ cũng phải phun máu ba lần không chỉ đi. Bất quá, Lorin thần sắc, hiển nhiên không phải là đang nói giỡn. Hổ linh nuốt vệ kiếm sỉ hổ sau, kia biến hóa kinh người. Nhưng là Lorin rất là chấn động. Có lẽ đơn thuần bất tử điều không đủ để cho chí tôn hỏa phượng thuế biến. Nhưng là tất nhiên có thể cực lớn tăng nhanh tốc độ tiến hóa. Lúc này Lorin lại lật lên một phần tài liệu. Phần tài liệu này chính là G9 chi bộ liên quan tin tức. Cùng với gần đây tàn phá tại đại hải trình nửa đoạn trước rất nhiều mạnh mẽ hải tặc. Trong đó mấy cái thậm chí dùng chữ đỏ to thêm cảnh báo. Hiển nhiên vô cùng nguy hiểm. Đều là treo giải thưởng cao đến 400-500 triệu nhân vật khủng bố. Một đám bị đuổi ra tân thế giới hải tặc. Cũng dám nhảy loạn. Thật coi hải quân là ăn chay a. Lorin thoáng xem hai mắt. Lại rất tùy ý đem ném ở một bên. Nếu như gặp phải nói. Liền thuận tay xử lý xong được. Đều là nhiều chút treo giải thưởng cực cao hải tặc. Toàn bộ bắt lại. Công lao hẳn không ít.